Cực phẩm hệ thống, chương 169, tiêu giao giới, hỗn thiên đại lục. Góc truyện audio.com, chấm chấm, Đặng Dịch đứng tại trong hang động, nhìn từng viên linh châu từ trên trời bay xuống. Xuyên qua từng tấm mà chắn thì không nhịn được giật nảy cả mình. Những viên linh châu này tất cả đều là những viên còn lại của nhiệm vụ mà hệ thống đã giao cho. Nếu như những viên này đã được thu thập hết về đây thì chẳng phải là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn phải có phần thưởng chứ. Và quả nhiên, trong lúc Đặng Dịch còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì hệ thống đã lên tiếng. Tinh, nhờ vài vận may cất chó của ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện không linh giới chỉ một cách rất nhảm nhí. Tinh, với mỗi viên linh châu ký chủ sẽ được thưởng 10. Tu vi hiện tại, Nguyên Anh sơ kỳ, 42, Đặng Dịch nghe xong hệ thống thao báo thì cười sướng hết cả mồm. Nghe cái ngữ điệu của hệ thống này thì xem ra là vô cùng khó chịu nha. Nhưng hắn lúc này cũng không có thời gian để đi đôi co với hệ thống nữa mà lúc này hắn phải đặt sự tập trung lên viên không linh giới chỉ đang được. Dần dần hình thành kia, thời gian nháy mắt qua đi. Quá trình hấp thụ của năng lượng của không linh giới chỉ cũng đến hồi kết. Ngay tại lúc Đặng Dịch không có để ý tới thì viên không linh giới chỉ đã lấy một tốc độ vô cùng nhanh bay tới thẳng vị trí đan điền của hắn. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được không linh giới chỉ nhận chủ. Chính thức trở thành người trưởng khổng linh la giới. Tinh, vì bản thân ký chủ hiện tại đã tồn tại hỗn thiên tiểu thế giới. Và tất nhiên là linh la giới không chấp nhận điều này. Nên đang bắt đầu ra sức hấp thu tinh hoa của hỗn thiên tiểu thế giới. Mời ký chủ chuẩn bị tinh thần. Đặng Dịch còn đang sung sướng vì câu thông báo đầu tiên của hệ thống thì lập tức bị thông báo thứ hai này làm cho sững sờ. Hắn vội vàng đặt thần thức vào trong hỗn thiên tiểu thế giới để quan sát tình hình diễn biến bên trong. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì Đặng Dịch sẽ không tiếc bất kỳ một cái giá nào để cứu lấy toàn bộ huyết thần điện. Thuộc hạ của hắn và tất nhiên là Trường Ngọc Diệp quan trọng nhất. Nhưng cảnh tượng bên trong hỗn thiên tiểu thế giới là làm cho Đặng Dịch cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hỗn thiên tiểu thế giới lúc này trông gần giống như bị linh la giới nuốt chưng lấy vậy. Một cái tiểu thế giới rộng lớn khổng lồ liền biến thành một mảnh đại lục khổng lồ trôi nổi trên trời của linh la giới. Dần dần tiến nhập và trở thành một phần của linh la giới. Sau khi trở thành người trưởng khống của linh la giới thì Đặng Dịch liền có thể biết được mọi vật mọi việc trên cái linh la giới khổng lồ này. Và điều làm hắn bất ngờ vô cùng là tại cái nơi mà hắn đang ở dường như đã được các đại năng giả tạo thành một cái khu vực bất khả xâm phạm vậy. Chấm chấm, một khu vực rộng lớn vô cùng. Cái khu vực này chính là nơi mà ba học viện, Thiên Vũ, Thiên Linh và Thể Viện gọi là khu thí luyện. Khu thí luyện là không hề có một bóng người nào ngoài vài tên đệ tử của các học viện đi lại trong đây săn giết yêu thú. Và có vẻ như là không phải mỗi đệ tử của Hạ Thiện vực tiến vào mà cái khu vực này được chia ra làm ba khu nhỏ. Có vẻ như là một khu của Hạ Thiên vực với toàn yêu thú cấp thấp. Một khu là của Trung Thiên vực và một khu là của Đại Thiên vực. Càng nghĩ, Đặng Dịch càng là nhíu mày thật chặt. Theo như hắn suy đoán thì ba cái khu vực này rất có thể không phải là do người của các học viện làm ra bởi vì có đạt tới võ toái hư không tam trọng cảnh. Giới đi nữa thì cũng không làm được những cái kết giới kinh khủng như vậy. Đến ngay cả các tu sĩ đỉnh cao tồn tại trong linh la giới này cũng không thể nào phá bỏ kết giới để tiến vào trong thí luyện khu này. Xem ra là Thiên Vũ Học Viện cũng chỉ là vô tình đạt được cách tiến vào nơi đây mà thôi. Chứ không biết tình hình gì của linh la giới. Trong lúc Đặng Dịch đang suy nghĩ tới vấn đề này thì quá trình thôn phệ của linh la giới cũng đã hoàn tất. Hệ thống cũng vang lên tiếng thông báo. Tinh, linh la giới đã thôn phệ thành công hỗn thiên tiểu thế giới. Xin mời ký chủ đặt tên cho thế giới mới này. Đặng Dịch nghe vậy thì là đau đầu. Lại đặt tên, lần trước hắn nghĩ mòn óc mới có thể nghĩ ra được cái tên hỗn thiên tiểu thế giới. Thôi thôi, được rồi, tiêu giao giới đi, dù sao cũng là tiêu giao tiền bối có công nhất. Đặng Dịch ban đầu còn định bảo là lấy luôn tên linh la giới đi. Nhưng sau khi nghĩ lại tình cảnh khổ cực tế luyện linh la giới thì Đặng Dịch mới nghĩ lại. Dù sao thì cái tên của một thế giới cũng không quan trọng nhiều. Tên hay là được, có thể thôi, tinh, đặt tên thành công, Tiêu Dao Giới chính thức nhận chủ. Chúc mừng ký chủ, hệ thống vừa dứt lời. Một luồng kiến thức khổng lồ đột nhiên ập tới khiến cho Đặng Dịch không kịp trở tay. Nhưng cũng may là luồng kiến thức này cũng không nhiều bằng cái truyền thừa của Tiêu Dao Tiên Tôn nên hắn vẫn chống đỡ được. Ngồi xếp bằng tiếp nhận luồng kiến thức mới mẻ này một chút thì Đặng Dịch liền biết được. Trưởng khống một cái thế giới không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Mặc dù hắn hiện tại là chủ nhân của Tiêu Dao Giới nhưng mà quyền hạn hiện tại của hắn có hạn. Muốn tăng lên quyền hạn thì chỉ có một cách duy nhất. Tăng lên tu vi, chỉ khi nào hắn tăng lên tới Tiên Tôn tu vi mới có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Tiêu Dao Giới. Còn hiện tại thì hắn vẫn chỉ có thể trưởng khống Hỗn Thiên Đại Lục. Hỗn Thiên tiểu thế giới cũ, và vùng đất xung quanh nó 1 tỷ km. Nghe tới con số 1 tỷ km thì có vẻ là khổng lồ đấy. Nhưng hoàn toàn sai, 1 tỷ km đối với Tiêu Dao Giới mà nói thì hoàn toàn chính là một mảnh đất nhỏ giữa núi rừng bao la. Hoàn toàn không đáng nói. Mọi thứ như Hỗn Thiên Châu với trưởng khống như ở Hỗn Thiên tiểu thế giới thì cũng không có gì thay đổi. Chỉ cần Đặng Dịch ở trong phạm vi quản lý của hắn thì hắn chính là vô địch. Còn nếu ra ngoài phạm vi Hỗn Thiên Đại Lục 1 tỷ km thì hắn sẽ không khác gì một người sống ở Tiêu Dao Giới cả. Chỉ khác cái là hắn có thể thấy được mọi sự việc ở đây mà thôi. Vẫn có thể bị người khác bán hành một cách đều đặn. Nhìn qua một chút thì Đặng Dịch cũng không có quan tâm gì nhiều vì mọi thứ vẫn vậy chứ không có gì thay đổi khi hắn có một cái tiểu thế giới. Nhưng rồi khi xem đến cái cuối cùng thì Đặng Dịch là sửng sốt rồi. Cái Tiêu Dao Giới này vậy mà lại có thời gian nhanh hơn với thế giới bên ngoài gấp 10 lần. Ví dụ hắn là ở vi diện của Thiên Vũ Giới thì thời gian trong Tiêu Dao Giới sẽ nhanh hơn với Hạ Thiên Vực tới 10 lần. Thông tin này đối với Đặng Dịch mà nói là vừa tốt lại vừa xấu. Thử tưởng tượng chỉ cần hắn ở ngoài Hạ Thiên Vực một ngày thì trong này là 10 ngày. Như vậy một năm đâu? 100 năm, như vậy thì Trường Ngọc Diệp cũng chết già ở trong này rồi. Nghĩ tới đó, Đặng Dịch liền là tìm cách điều chỉnh thời gian. Nhắm mắt lại một chút, Đặng Dịch liền là thở ra một hơi. Cũng may là đối với tác động thời gian hắn cũng có là thể điều khiển được. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền đổi thời gian thành bên trong này hay thì bên ngoài chỉ có một. Như vậy là tốt nhất đối với Đặng Dịch hắn. Làm xong tất cả mọi việc, Đặng Dịch liền bắt đầu dùng quyền của bản thân, thanh lý toàn bộ người của Thiên Vũ và Thiên Linh học viện ra khỏi đây. Chấm, một đường cơ bản, toàn bị học viên của Thiên Vũ. Thiên Vũ học viện tại các thiên vực toàn bộ bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Toàn bộ lệnh bài của họ đều bị nát và truyền tống về tới các học viện. Điều này khiến cho các cấp cao của học viện đều náo loạn toàn bộ. Đại thiên vực, Thiên Vũ điện, ngươi nói là tình hình này xảy ra ở cả 3 thiên vực. Xem ra lời tiên đoán đã xảy ra. Chúng ta không thể ngăn cản được nữa. Một người đàn ông trung niên ngồi trên bàn. Nhấp một ngụm trà rồi nói. Trong giọng hắn tràn đầy sự tiếc nuối và bất đắc dĩ. Điện chủ, vậy, không cần để ý nhiều. Cử vài tên xuống các thiên vực xem. Vâng, điện chủ, Hạ Thiên Vực, Thiên Vũ Học Viện, viện trưởng, phía trên người ta nói sao? Một tên lão già tò mò đối với viện trưởng hỏi. Không có gì, vài ngày nữa sẽ có người phía trên xuống. Chúng ta nên chuẩn bị tiếp đón. Viện trưởng lắc đầu nói, Đặng Dịch không biết hành động này của hắn đã kinh động tới cả 3 thiên vực. Cái điều hắn quan tâm lúc này chính là hiện tại có rất nhiều đại năng giả của Hạ Thiên Vực đang bay tới đây với tốc độ vô cùng kinh khủng. Nhưng hầu hết đám người này chỉ là bay tới rìa của Hỗn Thiên Đại Lục rồi dừng lại. Tu vi của đám người này hầu như là đạt tới độ kiếp đỉnh phong rồi. Có người căn cơ vô cùng hùng hậu. Tuổi thọ đều là sắp hết mà không hiểu sao lại không có độ kiếp phi thăng. Điều này khiến cho Đặng Dịch khá thắc mắc. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch liền đứng dậy. thu lại mấy món đồ còn lại rồi liền biến mất tại chỗ. Chỗ này cũng thuộc vào phạm vi cách Hỗn Thiên Đại Lục 1 tỷ km nên Đặng Dịch hắn vẫn có thể sử dụng dịch chuyển tức thời, cách Trương.